Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1626, chương 1626, trùng vây. Oanh, Dương Trần cùng thần vương bảng lão giả công kích, trong nháy mắt tiếp theo, liền đụng vào nhau, toàn bộ không gian, tại thời khắc này, đều bỗng nhiên run rẩy một chút. Càng có không cách nào hình dung sóng xung kích, lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đi. Thì ra đám người thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ, lấy thực lực của bọn hắn, căn bản là không có cách tới gần. Một khi làm như vậy, sợ là chỉ có một con đường chết. Tại bọn hắn khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, hai loại năng lượng đan vào lẫn nhau, sau đó liền có thanh âm ca ca truyền vang mà ra. Đám người con người co rụt lại, phát hiện mỗi một lần thanh âm truyền ra, thần vương bảng thân thể của lão giả liền run rẩy một chút, phảng phất người sau xương cốt ngay tại đứt gãy đồng dạng. Không chỉ như thế, phiến tức ở giữa lão giả thất khiếu bắt đầu có máu tươi chảy ra, khí tức trên thân cũng trở nên không ổn định đứng lên. Ngươi đến cùng là ai? Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, lão giả nhịn không được mở miệng hỏi. Đối với hắn tra hỏi, Dương Trần chỉ là nhàn nhạt hồi đáp. Ngươi giết ngươi, vừa dứt lời, trong tay hắn thần huyền xích chấn động. Chỉ nghe phù một tiếng, thần vương bảng thân thể của lão giả liền nổ nát ra. Đám người thấy thế, nhịn không được gian nan nuốt nước miếng một cái, nhìn Dương Trần ánh mắt triệt để biến hóa, liên sát hai vị thần vương bảng tồn tại. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Thực lực này cũng quá kinh khủng a. Đám người một mảnh hãi nhiên, tuyệt đối không ngờ rằng hai vị thần vương bảng cường giả vậy mà đều bị Dương Trần nhẹ nhõm chém giết. Càng làm cho bọn hắn không cách nào tưởng tượng là, từ Dương Trần xuất thủ đến chiến đấu kết thúc, trước trước sau sau bất quá thời gian mấy hơi thở mà thôi. Việc này đừng nói lan truyền ra ngoài không ai sẽ tin tưởng. Cho dù là chính mắt thấy đám người, cũng đều coi là xuất hiện ảo giác. Lúc này, Dương Trần vẫy tay một cái, đem hai tên thần vương bảng nhẫn không gian giam cầm mà đến. Thần thức quét qua, lông mày không khỏi dương lên, bởi vì tại lão giả trong nhẫn không gian, có một kiện vật phẩm, nhưng hắn đại đế công pháp vẫn lôi quyết hơi động một chút. Hắn hơi một do dự, đem căn này vật phẩm lấy ra, vật này có lớn chừng bàn tay, mặt ngoài khắc lấy một cái chữ lôi, mặt sau thì là điêu khắc một tòa cung điện hùng vĩ. Ẩn chứa đặc thù lôi đình chi lực, lệnh bài, Dương Trần tự lẩm bẩm. Lúc này, Thi Kỳ từ đằng xa chạy tới, một thanh bảo trụ Dương Trần, rốt cục nhịn không được, khóc lên, ô ô, chuyện mới vừa phát sinh, là Thi Kỳ đời này cũng chưa thấy qua, bây giờ hồi tưởng lại, còn nghĩ mà sợ đến cực điểm. Dương Trần thấy thế, cười nói ra, xem ra ngươi về sau thật đúng là cần nhiều hơn lịch luyện. Việc nhỏ cỡ này đối với hắn mà nói tựa như là chuyện thường ngày một dạng. Thi An đi vào Thi Kỳ bên người, nhẹ giọng an ủi lật một cái, liền hướng về Dương Trần trịnh trọng ôm quyền nói, đa tạ Đan Viêm tiền bối xuất thủ. Bây giờ Dương Trần bày ra thực lực, Thi An cũng không phải đối thủ, cho nên liền đổi giọng là tiền bối. Dương Trần nghe vậy, cười khoát khoát tay, nói ra, không cần phải khách khí, gọi thẳng ta tên là đủ. Không dám, Thi An lại lần nữa liền ôm quyền, sau đó liền mệnh lệnh đội ngũ nhanh chóng rời đi nơi đây. Tại đội ngũ tiến lên trong quá trình, Dương Trần hỏi, lệnh bài này ngươi nhận ra sao? Thi An nghe vậy, cẩn thận chu đáo một chút, lắc đầu nói ra, chưa bao giờ thấy qua. Bất quá, cái này mặt sau điêu khắc cung điện, ngược lại là biết. Ồ, Dương Trần lông mày dương lên, hỏi, nơi nào, đúng là chúng ta đích đến của chuyến này. Minh Điện, Thi An thành thật trả lời. Minh Điện, Dương Trần tự lẩm bẩm. Chờ đến Minh Điện, hẳn là có thể biết lệnh bài tác dụng. Đội ngũ tiếp tục tiến lên. Như vậy qua mấy ngày, một mực không có dừng lại. Cầm đầu Thi An, khẽ trao mày, nói ra, không thích hợp. Chỗ tiếp theo linh dược thu thập chi địa, hẳn là đã sớm tới mới đúng. Dương Trần nghe nói lời này, ánh mắt không khỏi lóe lên. Theo bản năng ngưng thần quan sát nhíu một cái, trong lòng liền lộp bộp một tiếng, nói, chúng ta sợ là đã bị bao vây, vây quanh. Thi An biến sắc, vừa muốn hỏi thăm nguyên do, lại là hoảng sợ phát hiện, bốn phương tám hướng có từng đôi màu đỏ lạnh mắt sáng lên. Lôi khôi, biến hóa này, rơi vào trong mắt mọi người, để bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Số, mấy trăm, lúc này chết chắc. Đội ngũ chúng ta hiện nay nhân số còn không bằng bọn chúng nhiều. Đám người mặt như bụi đất, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhiều như vậy lôi khôi, bọn hắn ngay cả ý niệm phản kháng cũng không có. Thi An ngũng mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó cắn răng một cái, nói, Đan Viêm tiền bối, mong rằng ngài có thể mang tiểu nữ rời đi. Như vậy ta Thi ra nguyện ý vì ngài giết ra một đường máu. Thi Kỳ con mắt lập tức đỏ lên. Nàng bỗng nhiên có trời sập xuống cảm giác. Vội vàng nói, cha, chúng ta cùng đi. Dương Trần thấy thế, khẽ trao mày, quát, điểm ấy lôi khôi, sợ cái gì? Đám người nghe chút, trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Thậm chí không thể tin vào tai của mình. Điểm ấy, đây chính là mấy trăm a. Đan Viêm tiền bối, ngài nhanh lên mang Thi Kỳ rời đi đi. Chậm thêm liền đến đã không kịp. Đám người ngắn ngủi kinh ngạc, liền ngay cả vội mở miệng thuyết phục. Bởi vì lôi khôi vòng vây, càng ngày càng nhỏ. Dương Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói ra, các ngươi chờ một lát, ta đi một chút liền về. Nói xong, hắn không đợi đám người phản ứng, thân hình lóe lên ở giữa, chính là một mình rời đi đội ngũ, thẳng đến lôi khôi mà đi. Đám người thấy thế, có chút mộng, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Hắn không muốn sống nữa sao? Coi như chiến lực mạnh hơn, có thể đối mặt nhiều như vậy lôi khôi, cũng không phải đối thủ a. Đan Viêm tiền bối, nhanh lên trở về. Đám người đầu tiên là giật nảy cả mình, sau đó liền ngay cả vội mở miệng khuyên can, nhưng đã tới đã không kịp. Dương Trần thân hình lóe lên ở giữa, vọt tới lôi khôi trong vòng vây, mấy chục cái lôi khôi, hai mắt lóng lánh ánh sáng đỏ, trong miệng phát ra trận trận tiếng gầm, tựa hồ đang tuyên đọc Dương Trần tử vong. Đối với cái này, Dương Trần lại là nhàn nhạt cười một tiếng. Nói ra, muốn chết cứ tới, hống hống hống, mấy chục cái lôi khôi, lập tức bị chọc giận, gầm thét ở giữa, bỗng nhiên phóng tới Dương Trần. Đối với cái này, Dương Trần sắc mặt thong dong, chẳng những không có xuất thủ tiến công, ngược lại là đem chắp tay sau lưng, một bộ không làm bất kỳ kháng cự nào bộ dáng. Xa xa đám người thấy thế, không biết Dương Trần vì sao như vậy, nhưng là biết, người sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Thi Kỳ càng là trực tiếp hai mắt nhắm, không dám nhìn tới Dương Trần. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ ở trong chớp mắt, mấy chục cái lôi khôi, chính là vọt tới Dương Trần trước mặt. Một màn quỷ dị, tùy theo phát sinh, phốc phốc phốc, từng luồng kỳ dị tiếng vang. Bỗng nhiên truyền vang mà ra, lôi khôi thân thể, lại tất cả đều vỡ nát ra. Vô số lôi đình chi lực, hướng về bốn phương tám hướng tan rã mà đi. Đây hết thảy, phát sinh quá nhanh, đám người căn bản chưa kịp phản ứng. Dương Trần đã hướng về cái khác lôi khôi mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.